chẳng phải em, chẳng phải là em. Người anh yêu nhất, anh tin nhất, chẳng bao giờ khiến anh đau lòng. Chỉ là giấc mơ mà thôi, chỉ là người giống em thế thôi. Nhưng tại sao anh vẫn thấy nỗi đau mặn môi? Hạnh phúc anh là đây, nhớ thương là đây. Nhưng tại sao cô nắm giữ lại cứ xa tầm tay? Buồn tiếc cho đôi mình, buồn tiếc những ngày xanh, buồn tiếc cho người đơn đau luôn là anh. Người bước đi dần xa mãi, hạnh phúc đang dần chia hai. Hẹn thề đông cháy để nước mắt đau thương ở lại. Người đến như là cơn gió, nồng ấm vẫn còn đâu đó. Tự hỏi mình tiếc mãi gì vắng đến bao giờ nguôi. Chẳng có thiên đường nơi đâu, chẳng có chỉ là mai sau. Đừng tìm say rồi ly tan để tiếc nuối trong ngỡ ngàng. Tưởng chừng mình đã mãi mãi chẳng thể xa rời nhau, tưởng chẳng xa rời nhau. Sao cô nắm giữ lại cứ xa tầm tay? Buồn tiếc cho đôi mình, buồn tiếc những ngày xanh, buồn tiếc cho người đến đau luôn là ai. Người bước đi dần xa mãi, hạnh phúc đang dần chia. Nồng ấm vẫn còn đâu đó, tự hỏi mình tiếc mãi gì vắng đến bao giờ nguôi. Chẳng có thiên đường nơi đâu, chẳng có chỉ là mai sau. Đừng tìm về nữa những quá khứ đã xa ngút ngàn. Tình đắm say rồi ly tan, để tiếc nuối trong ngỡ ngàng. Tưởng chừng mình đã mãi mãi chẳng thể xa rời nhau. Chẳng xa rời nhau.